Chào mừng tất cả các bạn khán thính giả đã quay trở lại với kênh MC Thanh Mai. Trong video clip sau đây, chúng tôi tiếp tục mang đến cho các bạn tập 4 của bộ truyện ngôn tình có tên Cuộc chiến nàng dâu của tác giả Yến Nhi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, hiện tại Thanh Mai chỉ đọc truyện duy nhất trên kênh này. Mong rằng các bạn nghe truyện chú ý và tiếp tục ủng hộ Thanh Mai trên kênh MC Thanh Mai nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy ngày nay, chuyện tôi là con riêng của ba cũng dần dần lắng xuống. Người làm trong nhà được lệnh cậu ba, tuyệt đối không dám nói ra nói vào. Mà sau ngày hôm đó, đột nhiên tôi được đám người làm coi trọng hẳn. Nói đi nói lại, cũng nhờ phước cậu ba. Ai bảo cậu hùng hổ tuyên bố, cả đời này chỉ lấy một mình tôi. Dẫu biết rằng lời nói của cậu chỉ là ứng phó với má chồng tôi. Nhưng không hiểu sao, tâm trạng tôi lại có chút phấn khích. Phải chăng tôi đã bị cậu làm cho cảm động? Sáng nay lúc dùng trà, tôi nghe bà nội nhắc đến thầy Sáng. Cái tên này đối với tôi có chút quen thuộc. Dường như tôi đã nghe ở đâu rồi. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi mới chợt nhớ ra. Hôm đám giỗ ông nội cậu ba, mấy ông bác nhầm trà thành tôi, có từng nhắc đến người này. Theo như lời ông bác lúc trước nói, hôn sự của tôi với cậu ba ít nhiều có liên quan đến bàn tay thầy Sáng. Có lẽ thầy rất được bà nội chồng tôi coi trọng. Giọng điệu nội khi nhắc đến thầy nghe qua có vài phần kiêng nể. Trông thấy má nhỏ ngồi một mình trước hiên nhà, tôi nhanh chân chạy đến ngồi xuống cạnh má. Lúc sáng đông người, tôi không tiện hỏi về thầy Sáng. Nay chỉ còn hai má con, tôi chẳng vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Má này, thầy Sáng mà nội nhắc đến lúc dùng trà là ai vậy? Má nhìn tôi có chút ngạc nhiên. Tôi không hiểu nên cũng nhìn lại má, chớp chớp mắt. Thấy vậy má nhỏ phì cười khẽ nói. Không biết thật đấy à? Tôi gật đầu lia lịa. Má thấy vậy thì uống một ngụm trà, từ tốn thuật lại cho tôi nghe. Hóa ra thầy Sáng là một thầy Pháp nổi tiếng ở vùng trên, là người hiền lành, chuyên đi giúp đời, làm công đức. Người ta nghe danh tìm đến thầy nhiều lắm, mà ngặt nỗi, hành tung thầy bí ẩn vô cùng, người có duyên mới có thể gặp thầy. Nửa năm trước, thầy vô tình gặp được bà nội ở trên núi, nhìn ra được gia can trong nhà bất ổn. Thầy có chỉ điểm mấy câu, nghe đâu toàn nhắc đến cậu ba thôi. Thầy nói cậu ba trong năm nay vận xấu, xui rủi, có thể mất cả mạng. Sự nghiệp làm ăn của cậu không thuận lợi, còn có khả năng sẽ tiêu tán. Nhưng thầy bảo nội đừng lo, số cậu có quý nhân phù trợ. Nữ này tuy không xuất thân giàu sang phú quý, nhưng mệnh lại rất tốt. Nếu có duyên, hai người chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Tuy thầy nói nhiều như vậy, nhưng đến lúc bà nội hỏi mệnh nữ đó là ai, thì thầy lại không nói. Thầy chỉ để lại một câu như thế này rồi rời đi. Càng tích nhiều đức, nữ kia càng sớm bước chân vào biệt phủ. Ngay đến đây tôi bắt đầu mơ hồ, có chút không tin vào năng lực của thầy Sáng. Bởi lúc trước, tôi vô tình nghe ba má tôi nói chuyện với một thầy Pháp. Ba má tôi cho tiền ông ta, bảo ông ta nói với nhà họ Hoàng để xua đi vận xấu của cậu ba, hướng cậu về con đường làm ăn đàng hoàng, không còn chơi bời lêu lổng. Thì trong vòng 3 tháng phải cưới một cô gái họ Triệu về làm vợ cậu và phải là người trong vùng này. Mà trong vùng này thì chỉ có mỗi nhà tôi mang họ Triệu. Đừng nói với con là nội tin thầy Sáng đó, rồi hỏi cưới con cho cậu nha. Má nhỏ nghe tôi hỏi vậy, liền biết ngay tôi chẳng tin vào lời thầy Sáng. Má vỗ nhẹ nhẹ vào trán tôi, nhẹ giọng nói tiếp. Lúc đầu bà nội cũng không tin, nhưng sau đó mấy ngày, có một thầy Pháp đến tận nhà bảo trong vòng 3 tháng phải cưới một cô gái họ Triệu và là người vùng này về làm vợ thằng Khoa. Nếu không, nó sẽ gặp nạn nguy hiểm đến mạng sống. Chuyện đó thì sao con cũng biết rồi. Má nhỏ vừa dứt lời tôi lập tức ngây người. Có vẻ ông thầy Pháp chỉ đích danh cô gái họ Triệu kia mới là người ba má tôi thuê. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thật sự tin vào những lời thầy Sáng nói. Có gì đó rất mơ hồ. Buổi tối cứ nghĩ đến những gì má nhỏ thuật lại lúc chiều, tôi cứ chằn chọc mãi, không tài nào ngủ được. Bắt gặp cậu ba nằm bên cạnh, ngủ say như chết, tôi lại nhíu mày khó chịu, Tôi giơ tay dí vào mặt cậu mấy cái, đột nhiên giọng cậu vang lên, làm tôi giật cả mình, vội thu tay lại. Khuya rồi, cô không ngủ còn không để tôi ngủ sao? Nghĩ tới nghĩ lui, nằm ngửa, đưa mắt nhìn lên trần nhà, nhỏ giọng hỏi. Cậu ba này, cậu chắc biết chuyện thầy Sáng hả? Biết. Tôi cứ thấy mơ hồ sao ấy, thầy Sáng có tin được không? Cậu ba im lặng một lúc lâu, do cậu nhắm mắt nên tôi chẳng thể nhìn ra cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy gương mặt tuấn tú của cậu rất bình yên. Không biết, mà có chuyện gì? Mấy ngày nay, tôi cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ rất kỳ lạ. Tôi muốn được thầy chỉ điểm mấy điều. Thầy Sáng hành tung bí ẩn, cô không tìm được đâu. Nghĩ nhiều quá nên mơ thôi, ngủ sớm đi. Biết là vậy, nhưng tôi thật sự không thể nào chợp mắt được. Giấc mơ ấy cứ như đang muốn ám chỉ điều gì. Tôi cứ nằm suy nghĩ mãi, cứ như vậy mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng sớm hôm sau vẫn như thường lệ, tôi xuống bếp phụ mọi người làm bữa sáng. Nhưng do tối qua ngủ muộn nên thức dậy trễ một chút, lại tạo cơ hội cho Vũ Tư bắt chẹt tôi. Vũ ta nói bằng giọng điệu châm chọc. Chà, có ai làm dâu mà sướng như mợ ba đâu hen. Thôi, mợ ra đó ngồi đi, đợi tụi tôi mần xong rồi lên ăn. Vốn ngủ không đủ giấc, trong người tôi có chút khó chịu, lại nghe Vũ Tư đá xoáy mấy câu. Cả người tôi nóng cả lên, tôi chẳng quan tâm đến xung quanh, đanh giọng đáp lại Vũ ta. Dù sao tôi cũng là vợ cậu ba, Vũ ăn nói với tôi như vậy có phải phép không? Người ngoài không biết còn tưởng tôi là con ở của Vũ, để người ngoài nhìn vào đánh giá nhà họ Hoàng ta không có tôn ti trật tự. Tội này Vũ có gánh nổi không? Vũ Tư nghe tôi đáp trả liền xanh mặt. Vũ ta đương nhiên không dám nghĩ đến việc tôi lại mạnh miệng như thế. Dù sao trước giờ tôi vẫn luôn đóng vai một nàng dâu mới hiền lành mà. Nhưng hiền lành mãi người ta còn tưởng mình ngu. Cậu ba cũng nói, trong biệt phủ này, chuyện gì phải nể, thì nể, còn không phải thì chơi tới bến. Triệu Thúy Liễu tôi trước kia như thế nào, thì bây giờ sẽ như thế ấy. Thím ba coi vậy mà không phải vậy ha. Thu Hằng từ trên nhà đi xuống, lúc đi ngang qua tôi, cô ta còn nhếch mép cười thâm hiểm. Cô ta rời mắt khỏi tôi, dừng lại trên người chị Hà. Nụ cười trên mặt cô ta liền tắt hẳn, thay vào đó là một cái nhíu mày khó chịu. Thu Hằng đứng dựa người vào thành cửa, vừa nghịch móng tay vừa nói vọng vào trong bếp. Con Lại, mang cái gì lên phòng cho tao coi, đói chết đi được. Dạ, nấu xong con mang lên ngay cho mợ. Thu Hằng vừa đi mấy bước, chị Hà liền ôm bụng xê dỉ không ngừng. Nghe thấy tiếng chị, tôi vội vã chạy đến xem. Một bên kêu chị Lại thông báo với bà nội, ba má chồng tôi. Một bên kêu thằng Cuội chở chị lên trạm xá ngay lập tức. Gì chứ bà bầu vào thời điểm này không thể lơ là được. Lúc đưa chị lên trạm xá được một lúc, cậu hai cũng theo chân đến nơi. Nhìn dáng vẻ của cậu, có lẽ cậu lo cho chị Hà dữ lắm. Bác sĩ vừa bước ra, cậu hai liền bật dậy, nhanh chân chạy đến hỏi. Con tôi có vấn đề gì không? Cậu vừa dứt lời, cả tôi và vị bác sĩ nữ đều ngạc nhiên. Hóa ra điều cậu quan tâm nhất không phải là sức khỏe của vợ mình, mà là cái thai trong bụng chị. Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ chớp nhoáng. Để ý thật kỹ, tôi mới chợt nhận ra, ánh mắt cậu nhìn chị Hà không giống như ánh mắt chị Hà khi nhìn cậu. Anh có biết thai phụ không được tiếp xúc với xạ hương không? Cũng may là đưa đến kịp thời, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Nghe bác sĩ giáo huấn một lúc lâu, cuối cùng chị Hà cũng được đưa về nhà tịnh dưỡng. Chuyện về xạ hương chị Hà có dặn không được nói với bất cứ ai trong nhà, nên tôi cũng chẳng bép xép làm gì. Dù sao chuyện này làm ầm lên cũng không tốt cho hai mẹ con chị. Ngày hôm sau, do cậu ba thèm chè hạt sen, nên sau khi nấu xong, sẵn tiện tôi mang lên phòng cho chị Hà một ít. Lúc tôi bước vào, chị Hà đang móc nón cho đứa bé. Nét mặt chị hồng hào hơn hẳn, nhưng ánh mắt vẫn còn sự lo lắng, pha lẫn một chút giận dữ. Tôi đặt bát chè xuống bàn, chậm rãi cất giọng. Nghe mọi người nói sáng giờ chị chưa ăn gì, tôi có nấu ít chè hạt sen, chị ăn đi. Chị Hà vẫn thoăn thoắt đôi tay, đôi môi khẽ mấp máy. Tao không đói. Tôi để chè ở đây, ăn hay không tùy chị. Tôi vừa bước chân ra khỏi cửa, lập tức nghe thấy âm thanh loảng xoảng vang lên. Cứ ngỡ chị Hà lên chức sẽ thay đổi tính tình, nhưng dường như tôi đã sai. Tính cách chị ta vẫn thất thường như vậy. Mới sáng nay còn cười nói vui vẻ với tôi, giờ lại nổi trận lôi đình. Nếu không phải nể tình chị ta mang thai, tôi nào có thể để chị ta hạnh hoẹ. Lúc xuống cầu thang, tôi vô tình chạm mặt cậu hai. Cậu ta chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi đi thẳng lên tầng trên. Nhưng dường như tôi vừa trông thấy một tia căm phẫn lóe lên trong đáy mắt cậu ta. Thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được mùi nguy hiểm từ cậu. Phải chăng tôi đã bỏ sót một thứ gì đó? Con Lại, mợ ba đâu rồi? Dạ, mợ kia kìa cậu. Tôi lững thững đi xuống bếp, bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú của cậu. Tôi nén lại những suy nghĩ trong đầu, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống. Bé Nụ nhanh chân đi lấy cho tôi một bát chè, từ tốn thưa. Dạ, con đã đem chè lên cho ông bà hết rồi, cô cũng ăn một miếng đi. Tôi gật gật đầu, ra hiệu bảo con bé đặt bát chè xuống bàn, chậm rãi múc một muỗng cho vào miệng, rồi lại ngồi ngẩn ra. Thấy vậy cậu ba lên tiếng hỏi, nhưng phải đến mấy lần tôi mới nghe thấy. Em làm sao vậy? Không khỏe ở đâu à? Em thì có làm sao? Nghĩ lung tung mấy chuyện thôi mà. Cậu ăn đi. Một lát anh có hẹn rồi nên không cần đợi cơm chiều. Tôi nghe xong chỉ biết gật đầu, cũng chẳng buồn hỏi cậu đi đâu, hẹn với ai. Sau thì cậu đi được một lúc, Thu Hằng vừa mới đi đâu về liền xông thẳng vào bếp. Ủa, chè hạt sen ai nấu mà thơm quá vậy? Con Lại, múc cho tao một bát coi. Thu Hằng đặt túi sách sang một bên, nhanh chóng ngồi xuống ghế. Chờ chị Lại mang chè lên, nhìn dáng vẻ của Thu Hằng, chắc lại mới từ nhà ba má ruột về. Ủa thím ba, nghe nói con Hà hôm qua bị đau bụng hả? Kêu nó cẩn thận coi chừng ảnh hưởng đến đứa bé, rồi bị tống cổ khỏi nhà đó nhen. Cảm ơn chị quan tâm, mẹ con tôi vẫn khỏe. Ông bà độ hộ lắm, mới không bị mấy người lòng lăng dạ sói hãm hại. Chị cũng nên cẩn thận, ngoài mặt thì thân thiết chứ trong lòng không biết được ai đâu. Nghe thấy giọng chị Hà, tôi có hơi ngạc nhiên ngoái đầu nhìn lại. Chị đang được cậu hai dìu từ từ ngồi xuống ghế. Cả ba người bọn tôi lại vô tình tạo thành một hình tam giác. Ba ánh mắt nhìn nhau, ai nấy đều không lộ rõ tâm tư của mình. Mày lo tốt cho mày là được rồi. Để mọi người lại bảo tao ý quyền mợ hai bắt nạt vợ bé. Như vậy không nên đâu. Thu Hằng cố tình nhấn mạnh hai từ vợ bé, khiến chị Hà đang yên đang lành liền trở nên giận dữ. Cậu hai thấy tình hình không ổn liền cất giọng can ngăn. Tôi ngồi một góc như người vô hình, nhanh chóng ăn xong bát chè rồi trở lên phòng. Mặc kệ bọn họ vợ lớn vợ bé cấu xé lẫn nhau, cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi vừa ra khỏi phòng bếp liền bắt gặp má nhỏ. Tôi còn chưa kịp nói gì, má đã kéo tay tôi ra ngoài vườn. Ngồi trên xích đu, má chỉ tay ra hiệu bảo tôi ngồi xuống ghế đối diện. Lúc này má nghiêm ngặt hỏi tôi. Hôm qua, con Hà làm sao lên trạm xá? Nói thật cho má nghe. Chị ấy bị đầy hơi nên đau bụng. Mà sao má hỏi vậy? Con không tin tưởng má sao? Trông thấy má nhỏ nhíu chặt mày, gương mặt cau có tỏ ý không hài lòng. Tôi do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà kể rõ đầu đuôi chuyện chị Hà bị trúng xạ hương cho má nghe. Má gật gật đầu ra hiệu đã hiểu ý. Má nhìn tôi chăm chú khiến tôi có chút không quen. Nhưng bắt gặp vẻ mặt trầm tư của má, tôi lại không dám cất giọng hỏi. Một lúc lâu sau, má nhỏ nén một tiếng thở dài, chậm rãi ngả người dựa vào thanh chắn xích đu, bàn tay phe phẩy cây quạt từ tốn nói. Con có nhận ra thái độ của con Hà hôm nay rất lạ không? Lúc này tôi không khỏi ngạc nhiên, tròn mắt lên nhìn má. Tôi cứ ngỡ chị Hà mang thai, tâm sinh lý bất ổn nên mới lúc này lúc kia thay đổi thất thường. Nhưng khi nghe má nhỏ hỏi như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Thấy tôi gật đầu, gương mặt má nhỏ mới giãn ra được một chút. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Chẳng lẽ chị ta nghĩ con là người hãm hại chị ta? Má nhỏ chậm rãi gật đầu tặc lưỡi một cái, tiếp lời tôi. Cũng có thể, nhưng má lại nghĩ trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Mí mắt tôi hơi cụp xuống, hàng loạt suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi. Nhưng ngư ông mà má nhỏ nhắc đến là Thu Hằng, cậu hai hay là má chồng tôi. Chỉ có một điều tôi vẫn chưa nghĩ ra. Nếu đứa con trong bụng chị Hà mất đi, thì người có lợi nhất chẳng phải Thu Hằng sao? Chị ta đâu phải người ngu ngốc đến nỗi không nghĩ ra điều này. Nhưng tại sao lại hướng mọi nghi ngờ lên người tôi? Phải chăng chị ta đã tìm được thứ chứa xạ hương, mà thứ đó lại có liên quan đến tôi? Nghĩ vậy tôi xin phép má nhỏ đi vào trong. Lập tức bảo bé Nụ dò hỏi sáng nay có người nào đến tìm chị Hà hay không. Một lúc lâu sau con bé quay trở lại, thủ thỉ vào tai tôi. Quả nhiên như tôi nghĩ, có kẻ muốn bọn tôi tự cấu xé lẫn nhau. Sau giờ cơm chiều, lúc tôi trở lên phòng, bỗng phát hiện ra một mẩu giấy được đặt gọn gàng trên bàn. Hóa ra là chị Hà muốn hẹn gặp tôi ở ngoài đình nghỉ mát cạnh bờ sông. Nhưng sao chị ta lại màu mè như thế? Chẳng phải trực tiếp nói với tôi là được rồi ư? Vừa hay tôi cũng muốn hỏi chị ta chuyện Xạ Hương. Nếu cứ để hiểu lầm, nối tiếp hiểu lầm, tôi thật sự không dám nghĩ người như chị Hà có thể làm ra những chuyện như thế nào. Chính bản thân tôi cũng không muốn như vậy. Tôi bỏ lại tờ giấy vào trong túi áo, khoác thêm một lớp áo mỏng, chậm rãi ra chỗ hẹn. Lúc này mặt trời cũng đã dần khuất bóng, màn đêm từ từ phủ lấy không gian, dòng sông phản chiếu những vì sao lấp lánh đẹp đẽ biết bao. Bỗng ánh mắt tôi dừng lại trên mảnh áo đang trôi dạt theo dòng nước. Thoạt đầu tôi có chút hốt hoảng, cứ nghĩ là ai đó trượt chân té xuống sông, vội vội vàng vàng chạy đến xem. Hóa ra chỉ là một cái áo lụa bình thường, có lẽ trong lúc phơi đổ, gió thổi rơi xuống đây. Tôi nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm, vừa chuẩn bị xoay người đi đến chỗ ngồi, liền cảm nhận được một bàn tay ai đó đẩy mạnh vào lưng tôi. Còn chưa kịp quay đầu nhìn lại, cả cơ thể đã rơi xuống dòng nước lạnh lẽo. Xung quanh tôi lúc này chỉ toàn là nước, đầu óc tôi bắt đầu trở nên hoảng loạn. Ký ức khi tôi 10 tuổi, bị chị Hà đẩy xuống ao sen bỗng chốc ùa về. Cảm giác sợ hãi nhanh chóng loan khắp người tôi. Hai cánh tay tôi cố gắng đập liên tục, đôi chân cũng không ngừng ra sức đạp. Tôi cố hết sức kêu gào, ôm hy vọng ai đó sẽ cứu lấy tôi. Nhưng có vẻ mọi thứ đều là vô nghĩa. Sức lực của tôi dần cạn kiệt, mí mắt chịu nặng, từ từ khép lại, chỉ còn lại một màu đen thui thủi. Cứu, ai đó hãy cứu lấy tôi. Rất nhanh, tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình đang chìm xuống, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Chẳng lẽ tôi cứ như thế mà bỏ mạng sao? Không biết đã qua bao lâu, tôi đột nhiên cảm nhận được hơi ấm. Nhưng hai mắt tôi vẫn dính chặt vào nhau. Tôi thấy mình lạc vào một không gian tối đen như mực. Bốn phía đều chỉ là một khoảng không vô hình. Phải chăng tôi đã bước chân vào cõi âm? Vậy ra tôi chết rồi ư? Bỗng một luồng sáng lóe lên. Trước mắt tôi là thân ảnh một người con gái. Cô ấy có mái tóc dài, đen, óng ánh. Thân hình gầy gò xanh xao. Nhưng tôi lại chẳng thể nhìn rõ mặt cô ấy. Một lúc sau tôi mới phát hiện dưới chân cô ấy là một ngôi mộ sớm đã bị lãng quên, cỏ cây mọc tùm. Chợt tôi cảm giác rùng mình dù không có một làn gió nào thổi qua. Bởi lẽ ngôi mộ nhỏ này rất hay xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Gần đây tôi cứ mơ thấy một thân ảnh màu trắng dẫn dắt tôi đi đến ngôi mộ nhỏ. Nhưng mỗi khi tôi định vén lớp cỏ xanh ra để nhìn dòng chữ trên tấm bia, liền giật mình tỉnh giấc. Cứ như thế, vài hôm lại lặp lại một lần. Tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn cô gái kia liền biến mất. Sau đó, tôi như bị một thứ gì đó hút về thực tại. Tôi mở chừng hai mắt nhìn lên trần nhà, bắt gặp khung cảnh căn phòng ngủ quen thuộc. Tôi vừa mừng vừa lo. Tôi vẫn còn sống, hay chưa thoát khỏi phòng miên man. Mãi cho đến khi nghe thấy giọng cậu ba cất lên sang sảng. Tôi gọi cô một tiếng chị, không phải vì cô là vợ bé của anh hai tôi, mà vì cô là chị gái của vợ tôi. Cô nên biết điều mà cư xử. Tôi trước này không thích ra tay với phụ nữ, nhưng hôm nay liễu mà có mệnh hệ gì, tôi chắc chắn sẽ tế cô cùng đi. Tiếp đến là giọng cậu hai Đăng, nghe có vẻ vô cùng giận dữ. Khoa, mày nói chuyện như vậy mà nghe được đó hả? Tôi thật sự... Chị Hà còn chưa nói hết câu, giọng út nhàn đã cất lên ngắt ngang lời chị ta. Anh ba, chị ba. Chị ba tỉnh rồi. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ba, khóe môi nhẹ cong lên tỏ ý cười. Tôi đột nhiên phát hiện, gương mặt cau có của cậu trong phút chốc liền tan biến mất. Cậu cúi người xuống ân cần hỏi han. Em cảm thấy thế nào? Có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Út nhàn đứng bên cạnh phì cười. Anh ba, để cho thầy lang đến khám. Cậu ba ậm ừ một tiếng rồi chậm rãi lùi lại phía sau, nhường đường cho thầy lang. Sau khi nghe thầy khẳng định cơ thể tôi đã bình thường, đôi mày cậu ba mới giãn ra đôi chút. Cậu bảo bé Nụ theo thầy lang đi bốc thuốc rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu chẳng thèm để ý đến những người xung quanh, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi nói khẽ. ngủ thêm một chút đi. Cậu ba vừa dứt lời, chị Hà liền đi đến trước mặt tôi, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ. Chỉ thẳng vào mặt tôi quát lớn. Mày nói đi, ai đẩy ngã mày xuống sông? Hay là mày hẹn tao ra bờ sông rồi cố tình vu khống cho tao? Rồi để chồng mày lăng mạ tao như vậy ư? Hoàng Nhật Đăng, anh không biết quản người phụ nữ của mình à? Cứ để cô ta sủa loạn như vậy sao? Cậu ba gằn từng chữ một, đến cả tôi cũng giật thót tim. Mendez ơi, lần đầu tiên tôi thấy cậu giận dữ đến mức này. Tôi cứ có cảm giác cậu ba hôm nay không giống với mọi khi. Tuy cậu lúc nào cũng ra sức bảo vệ tôi, nhưng từ trước đến giờ mọi thứ cậu làm cho tôi, cậu chỉ gọi đó là trách nhiệm. Nhưng lần này lại khác. Tôi cảm nhận được những gì cậu nói, ánh mắt cậu nhìn, từng hành động cử chỉ của cậu, tất cả đều xuất phát từ nội tâm. Chuyện gì đã thay đổi cậu đến như vậy? Trông thấy bầu không khí có phần căng thẳng, má nhỏ vội vã lên tiếng. Con Liễu tỉnh lại là tốt rồi, các con về nghỉ ngơi đi. Chuyện gì sáng mai hãng tính tiếp, giờ này kinh động đến bà nội với ba má tụi con thì không hay đâu. Mọi người dần tản đi, trong phòng chỉ còn lại mỗi tôi và cậu ba. Cậu nhẹ nhàng hỏi, tôi có đói bụng không, có khát nước không? Nhưng trái với thái độ nhiệt tình của cậu, tôi có chút không quen, khẽ cất giọng hỏi. Hôm nay cậu bị làm sao thế? Cậu nghe tôi hỏi vậy, không những không khó chịu mà còn nhoẻn miệng cười trìu mến. Thấy vậy tôi vội vàng đặt tay lên trán cậu, chậm rãi lắc đầu. Cậu có bị ấm đâu nhỉ? Cậu cầm lấy tay tôi, dịu dàng đặt xuống giường. Lúc này cậu nhếch mép cười thâm thúy, búng nhẹ lên trán tôi, nói tiếp. Còn sức chọc ghẹo anh, xem ra em cũng không có gì đáng lo ngại. Bấy giờ tôi thật sự rất ngạc nhiên, đưa mắt nhìn xung quanh. Trong phòng ngoài tôi với cậu ra thì chẳng còn ai. Sao cậu lại thay đổi cách xưng hô như vậy? Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, cậu khẽ nhún vai tỏ ra vô tội. Hôm nay cậu bị làm sao à? Cậu khẽ lắc đầu đáp gọn một từ không. Nhưng trông vẻ mặt đầy ý cười của cậu, tôi chẳng thể nào tin tưởng người đàn ông này. Chắc chắn có điều gì đó mờ ám, nhưng lại muốn giấu tôi đây mà. Đột nhiên tôi nhớ lại, khi nãy cậu ba mắng chị Hà rất thậm tệ. Không chỉ vậy, cậu còn gọi thẳng họ tên của anh trai mình. Trong vô thức tôi cất giọng hỏi. Cậu ba này, cậu thật sự nghĩ chị Hà là người đẩy tôi xuống sông sao? Tôi cứ thấy chuyện này không đơn giản như vậy, giống như chuyện Xạ Hương. Cậu ba ngạc nhiên hỏi lại, Xạ Hương? Bấy giờ tôi mới chợt nhớ ra. Cậu ba làm gì biết chuyện chị Hà bị người ta hãm hại? Sau khi nghe tôi thuật lại, cậu đăm chiêu một lúc lâu. Cuối cùng cậu đưa mắt nhìn tôi khẽ nói. Má nhỏ nói đúng, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng chị Hà không phải là người đẩy tôi. Đúng, cô ta không phải thủ phạm. Vậy cậu sao còn nói nặng chị ta? Dù sao chị ta cũng đang mang thai. Em đã nghe câu giết gà dọa khỉ chưa? Má và Thu Hằng anh không biết ai là người ra tay với em. Nhưng anh sẽ không để kẻ đó yên. Cậu ba vừa dứt lời, tôi liền không khỏi kinh ngạc, chớp chớp mí mắt nhìn cậu. Phát hiện ánh mắt của tôi, cậu bĩu môi. Ngủ sớm đi, chắc em cũng hoảng sợ không ít nhỉ. Cậu ba này, hôm nay cậu thật sự rất lạ. Tôi nói thật đấy. Từ từ em sẽ biết thôi. Cậu đỡ tôi nằm xuống, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho tôi. Nhưng tôi lại vì câu nói của cậu, cứ chằn chọc mãi không tài nào chợp mắt được. Từ từ tôi sẽ biết, rốt cuộc là như thế nào. Nhưng mà khi cả cơ thể tôi chìm trong dòng nước lạnh lẽo, trước khi tôi ngất đi, đã trông thấy một thân ảnh từ xa bơi tới, luôn miệng gọi tên tôi. Người đó dang rộng tay ôm lấy tôi, thật sự rất ấm áp. Cảm giác này vô cùng quen thuộc. Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy bồi hồi. Trong vô thức, tôi quay sang nhìn người đàn ông đang say ngủ bên cạnh. Phải chăng, hình bóng đó chính là cậu? Sáng ra, cậu ba lập tức thưa chuyện với bà nội và ba má chồng tôi. Trong lúc đó tôi ngấm ngầm quan sát nét mặt của từng người bọn họ. Má chồng tôi vẫn sửng sững uống trà, thái độ nhàn nhã như mọi khi. Thu Hằng lại có vẻ rất thích thú. Ánh mắt cô ta nhìn tôi với chị Hà chẳng khác nào nhìn hai chú hề. Bà nội nghe xong liền bảo tôi từ từ thuật lại những chuyện diễn ra ngày hôm qua. Tôi vừa dứt lời, chị Hà lập tức chỉ tay về phía tôi mách tội. Rõ ràng mày mới là người hẹn tao gia đình nghỉ mát. Đây, mẩu giấy cỏ đây. Vừa nói chị Hà vừa lấy trong túi ra một mẩu giấy, y hệt mẩu giấy trên bàn tôi. Trông thấy nét chữ rất giống của tôi, Bà nội liền đưa mắt nhìn tôi như chờ một lời giải đáp. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, chị Hà đã cất giọng nói tiếp. Nếu như con là người đẩy ngã Liễu xuống sông, hà cớ gì con phải đứng đó để mọi người bắt quả tang? Hơn nữa, con chẳng có nguyên do gì phải hại Liễu cả. Tôi còn nghĩ là vì chuyện xạo hương đấy chị Hà. Bắt gặp ánh mắt căm phẫn của chị Hà, quả thật đúng như tôi nghĩ, chị ta cho rằng tôi là kẻ hãm hại mẹ con chị ta. Tôi tin chị ta không tham dự vào âm mưu lần này, nhưng với tính cách con người chị ta, tôi thật không dám cược rằng về sau chị ta sẽ không gây bất lợi gì cho tôi. Chi bằng mọi thứ nên minh bạch ngay từ lúc đầu, như vậy cũng sẽ dễ giải quyết hơn. Xạ Hương, là chuyện gì hả Liễu? Nghe ba chồng tôi hỏi, tôi cũng chẳng ngần ngại gì, chậm rãi kể lại tất tần tật mọi chuyện. Nghe xong, ba chồng tôi giận dữ đập tay lên bàn. Ba vạch đen nhanh chóng xuất hiện trên trán ông. Ông đưa mắt nhìn tất cả những người có mặt ở đây, gằn từng chữ một. Gia Quy nhà họ Hoàng, các cô các cậu quên hết rồi sao? Chỉ vì lợi ích mà tranh giành hãm hại lẫn nhau đến mức tình nghĩa tương tàn, có xứng đáng không? Thằng hai, đã điều tra được Xạ Hương từ đâu ra chưa? Bắt gặp ánh mắt đầy phẫn nộ của cậu hai Đăng, tôi vẫn ưỡn ngực ngẩng cao đầu nhìn lại. Tôi chẳng làm điều gì hổ thẹn với lương tâm, không cần phải sợ ánh mắt đe dọa của bất cứ kẻ nào. Xong, cậu hai quay đầu nhìn về phía ba chồng tôi, chậm rãi cất giọng phân bua. Xạ Hương được phát hiện trong sữa tắm. Mọi chứng cứ đều chỉ ra tôi là kẻ gây nên mọi chuyện sóng gió trong biệt phủ nhà họ Hoàng, khiến ba chồng tôi không tin không được. Ông đưa mắt nhìn tôi trầm giọng. Sữa tắm không phải là do con chuẩn bị sao Liễu? Dạ, nhưng cả nhà đều dùng chung một loại. Hơn nữa, việc phân phát đến các phòng là việc của Vũ Tư. Tôi còn chưa nói dứt câu, Vũ Tư đã nhảy đong đỏng lên. Mợ ba, mợ nói vậy chẳng khác nào bảo tôi là người hại mợ hả? Tôi nhíu mày quét mắt nhìn về phía Vũ Tư lạnh giọng. Tôi còn chưa nói xong, Vũ đã nhảy vào họng tôi ngồi. Bà nội với ba má còn ngồi ở đây. Ai cho Vũ lá gan đó vậy? Mà tôi còn chưa nói gì, Vũ đã la inh ỏi hay là Vũ có tật giật mình? Vũ Tư bị tôi nói đến mức cứng họng. Trong bộ dạng lấm lét của Vũ ta, có vẻ việc này ít nhiều có liên quan đến má chồng tôi. Bất giác ánh mắt tôi nhìn về phía bà ấy. Trong phút chốc, tôi vô tình bắt gặp một tia tức giận hiện trên đáy mắt bà. Bấy giờ tôi dám chắc 8 phần chuyện Xạ Hương là do bà ấy gây ra. Nhưng đứa con trong bụng chị Hà không phải cháu nội của bà ấy sao? Thật sự quá nhẫn tâm. Thím ba, những lời thím nói tôi nghe qua cứ như đang bao biện vậy. Thu Hằng nói xong liền nhếch mép cười khinh miệt. Tôi vừa định đáp lại lời cô ta, bỗng một tiếng cạch vang lên, khiến mọi ánh mắt đều hướng về phía phát ra tiếng động. Sắc mặt má chồng tôi khó coi trông thấy rõ. Bà ấy cất giọng uy nghiêm. Được rồi, các anh các chị làm loạn như thế còn chưa đủ sao? Đứa này nghi ngờ đứa kia nhưng lại không có bằng chứng cụ thể. Vậy thì đừng truy cứu nữa. Về sau, không ai được nhắc đến những chuyện này, nếu không sẽ xử theo gia quy. Mọi người đều im lặng không lên tiếng đáp lại, xem như ngầm đồng ý lời má chồng tôi. Mọi chuyện cứ như thế mà lắng xuống, nhưng tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho kẻ dám xem tôi là quân cờ, mặc sức tính kế với tôi. Dù là ngư ông hay khỉ, tôi cũng sẽ khiến bọn họ phải trả giá cho những việc thất đức mà họ gây ra. Buổi trưa ngày hôm đó, ba má tôi đột nhiên đến thăm. Tôi có dự cảm chuyện chẳng lành sắp ập xuống đầu tôi. Má vừa kêu tôi với chị Hà ra ngoài vườn cùng Hàn Huyên tâm sự. Vậy mà trà bánh còn chưa kịp mang lên, tôi đã ăn một cái bạt tai giòn xã từ người tôi luôn gọi là má. Tôi vừa đứng thẳng lại, đã trông thấy bà ấy chỉ tay về phía tôi, đành giọng mắng. Đến cả một đứa trẻ chưa ra đời mày cũng không tha. Đúng là mẹ nào con ấy. Thứ rẻ mạt tâm địa xấu xa. Hạ người như mày không nên sống trên đời này. Tôi mím chặt môi, hít một hơi thật sâu đáp. Tuy bà không phải má ruột của tôi, nhưng tôi vẫn luôn tôn trọng gọi một tiếng má cho đến hôm nay. Tôi nở một nụ cười chế giễu bản thân, xong tôi ung dung ngồi xuống ghế, ngẩng cao đầu nhìn hai mẹ con họ, chậm rãi cất giọng. Là người thông minh chắc chắn sẽ biết chuyện Xạ Hương lẫn chuyện bên bờ sông, đều là bẫy của người khác. Chẳng lẽ chị lại không nhận ra? Nếu còn chị mất, tôi được lợi bao nhiêu? Người khác được lợi bao nhiêu? Tôi nghĩ trong lòng chị hiểu rõ hơn ai hết. Hơn nữa, đứa con này, quan trọng với cậu hai như thế nào, không cần tôi phải nói chứ. Bà Lan nghe vậy thì hùng hổ xông đến, giơ cao tay định tát vào mặt tôi, liền bị chị Hà ngăn lại. Bà ấy nhíu mày nhìn cô con gái cưng của mình tỏ ý không hiểu. Trầm tư một lúc, khóe môi chị ta cong lên thành nụ cười. Mày đừng đề cao tao như vậy. Thật ra vụ xạ hương, tao cũng tin mày là kẻ hãm hại tao. Cho đến khi tao bị gài bẫy chuyện bên bờ sông, tao mới nhận ra có kẻ đang muốn ngồi không hưởng lợi, bởi vì tao biết mày rất yêu bản thân. Lúc này bà Lan hai mắt tròn xoe lắp bắp. Vậy ai là người hãm hại con hả Hà? Con nói đi, má đi tố cáo nó với má chồng con. Má không tin bà ta không nể mặt ông nội mà phân xử rõ ràng. Nghe nhắc đến má chồng tôi, cả tôi và chị Hà đồng loạt nhếch mép cười. Bà ấy chính là người sai khiến Vũ Tư bỏ xạ hương vào sữa tắm của chị Hà, rồi bóng gió đổ oan cho tôi. Một mũi tên trúng hai đích, đúng là gừng càng xả càng cay. Cuối cùng những hiểu lầm giữa tôi và chị Hà cũng được giải đáp. Về phần chị, tôi có thể yên tâm vài phần. Ít ra vào thời gian này, chị ta sẽ không gây phiền phức cho tôi. Buổi tối nằm bên cạnh cậu ba, tôi không giấu được hiếu kỳ cất giọng hỏi. Đứa con trong bụng chị Hà là cháu nội của má. Sao bà ấy lại làm như vậy? Em thật sự không biết sao. Tôi ngồi bật dậy, vòng tay ôm lên hai đầu gối, lắc đầu lia lịa. Ánh mắt như đang chầu trực câu trả lời từ cậu. Mãi một lúc lâu sau, khi tôi thật sự không còn nhẫn nại, cậu ba mới bật cười chậm rãi phân bua. Vì cô ta có gương mặt giống một người. Người yêu cũ cậu hai. Cậu ba nghe xong liền gật đầu. Thảo nào tôi cứ thấy ánh mắt cậu hai nhìn chị Hà rất lạ. Nhớ lần đó, lúc chị Hà bị động thai sau tiếp xúc với xạ hương, cậu hai cư nhiên lại đặt mọi quan tâm lên cái thai trong bụng chị. Khi ấy tôi chỉ dấy lên một tia nghi hoặc rồi thôi. Cho đến khi chị Hà tâm sự với tôi chuyện bà Tâm, tôi có hỏi chị vì sao thời tiết nóng nực như thế lại không buộc tóc lên cho thoải mái. Chị cười nhạt rồi bảo cậu hai muốn chị xõa tóc cho đẹp. Tất cả những gì cậu làm chỉ vì nhớ thương người cũ. Suy cho cùng, chị Hà chỉ là một người thay thế. Sống chung với cậu hai nhiều ngày như thế, có lẽ chị Hà ít nhiều cũng đoán được cậu ta chỉ xem chị là cái bóng của kẻ khác. Chỉ là với bản tính kiêu ngạo từ xưa đến giờ, chị ta không muốn chấp nhận sự thật mà thôi. Chị ta có thể lừa tất cả mọi người, nhưng không thể nào lừa được chính bản thân mình. Sau khi từ bệnh viện trở về, ánh mắt chị khi nhìn cậu hai đã có phần chua chát và hối hận. Thấy tôi ưu tư một lúc lâu, cậu ba cất giọng nói tiếp. Cô ta vốn là người vùng trên, lưu lạc đến đây làm thuê. Khi ấy hai đăng đang chuẩn bị lên Sài Thành đi học. Vì say mê cô ta nên đã cãi nhau với má, thậm chí còn cùng cô ta bỏ trốn. Trong lúc tháo chạy, cả hai cùng ngã xuống vực sâu. Anh ta may mắn không sao, còn cô gái kia thì lại thiệt mạng. Sau lần đó anh ta sốt miên man mấy ngày liền. Nếu không nhờ có thầy Mười, có lẽ anh ta giờ chỉ là một cái xác lạnh lẽo. Không ngờ quá khứ của cậu hai đăng lại bi thương như vậy. Tôi thật không dám tin một người như cậu ta cũng có lúc yêu say đắm một cô gái. Vì tình yêu không ngại từ bỏ tất cả, dám phản kháng, mà cùng người mình thương cao chạy xa bay. Nhưng cũng tội cho cô gái đó, chỉ vì nghe theo tiếng gọi của trái tim mà phải bỏ mạng. Má nghĩ cô gái kia hại cậu hai nên đâm ra ghét bỏ chị Hà ư? Cậu ba khẽ gật đầu, đôi mày lập tức nhíu lại. Rốt cuộc má chồng tôi là người như thế nào? Cuồng con ư? Không, nếu cuồng con, bà ấy đã không phân biệt đối xử giữa cậu hai và cậu ba. Càng không vì một người con gái sớm đã không còn trên cõi đời này mà nhẫn tâm tính kế cả đứa cháu nội chưa chào đời. Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man, bỗng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu ba. Cậu nhẹ nhàng nâng tay vuốt giãn lại hai hàng lông mày tôi. Thấy tôi giật mình lùi về phía sau, nép sát vào vách tường, cậu bật cười khanh khách. Em thật sự rất vô tâm. Anh không ngờ trí nhớ của em lại kém như vậy. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu ba. Thật lòng mà nói, từ ngày tôi bị đẩy xuống sông, cậu ba cứ như trở thành một người khác. Đối xử với tôi cũng rất khác, ân cần và dịu dàng hơn rất nhiều. Bất chợt một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu tôi. Cậu đừng có nói với tôi. Đột nhiên trông giống người yêu cũ của cậu nha. Tôi vừa dứt lời, một tiếng bóc vang lên giòn giã. Tôi vừa chu môi bất mãn, vừa đưa tay lên xoa xoa trán. Lần nào cũng nhằm ngay giữa trán mà búng. Cậu ba thiệt tình. Thấy vậy cậu ngả người nằm xuống giường, trên môi đầy ý cười. Linh ta linh tinh là giỏi, em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Tôi vì câu nói của cậu mà ngây người mất một lúc. Mãi đến khi nghe thấy giọng cậu vang lên lần nữa, tôi mới hoàn hồn. Sao mặt em đỏ thế? Hay là... Cậu với linh tinh đấy. Ngủ đi, ngủ sớm đi. Thái độ này là đang chột dạ sao? Tôi nuốt nước bọt, lập tức nằm xuống, quay lưng về phía cậu. Bầu không khí yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy trái tim trong lồng ngực đang đập thình thịch. Cái tên háo sắc này càng ngày càng quá quắt mà. Đã một tháng trôi qua, tôi vẫn chưa tìm được ra kẻ đứng sau vụ đẩy ngã tôi xuống sông. Thậm chí chỉ là một chút manh mối cũng chẳng có. Mọi thứ cứ như một làn khói, bay đi không để lại bất cứ dấu vết nào. Tuy tôi không cam lòng cho qua mọi chuyện dễ dàng như vậy, nhưng trước mắt vẫn còn rất nhiều điều khiến tôi phải bận tâm. Tôi không thể canh cánh mãi chuyện ấy được. Mấy ngày nay sóng yên biển lặng, nên giấc ngủ của tôi mỗi tối cũng ngon hơn. Bất chi bất giác, tôi từ lúc nào lại trở thành gối ôm của cậu ba. Đây cũng là điều kiện đầu tiên của cậu. Mỗi khi tỉnh giấc tôi đều thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay cậu. Kỳ lạ là tôi lại chẳng cảm thấy khó chịu hay ngượng ngùng như những ngày đầu mới bước chân vào biệt phủ. Thậm chí còn ngon giấc hơn rất nhiều. Có lẽ khoảng cách giữa tôi và cậu ba đã dần rút ngắn lại. Nhưng đêm nay lại khác. Giữa đêm hôm khuya khoắt, tôi bị đánh thức bởi mấy giọng nói của đám người làm trong nhà. Hết tiếng người la hét inh ỏi, lại đến tiếng chó sủa dần trời. Tôi cứ lăn qua lăn lại, cuối cùng không chịu được mà ngồi bật dậy. Tôi quay đầu nhìn sang cậu ba. Cậu cũng chẳng khác gì tôi. Đôi lông mày cậu nhíu chặt lại, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà trông có vẻ khó chịu dữ lắm. Tôi nhếch mép cười rồi chậm rãi bước xuống giường, mang đôi guốc tre khoác thêm lớp áo. Xong xuôi tôi mới cùng cậu ra ngoài xem có chuyện gì. Vừa đẩy cửa bước ra, bé Nụ từ xa hớt ha hớt hải chạy đến. Gương mặt nó tái xanh như tàu lá chuối, vừa thở hổn hển, nó vừa cất giọng lắp bắp. Cô ơi, không hay rồi, cô Hà trượt chân té, sảy thai rồi. Bé Nụ vừa dứt lời, cả tôi và cậu ba đều đưa mắt nhìn nhau. Tôi nhanh chóng theo chân bé Nụ đi đến phòng chị Hà. Chị buồn bã ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra không trung. Bất kể ai nói gì, bảo gì, chị cũng chẳng có phản ứng lại. Hai bàn tay chị cứ bấu chặt lấy tà áo bà ba. Những cọng gân xanh sớm đã nổi hết cả lên. Mất đi đứa con bao ngày ngóng trông, nhưng chị lại chẳng rơi một giọt nước mắt. Có lẽ đây chính là cùng cực của sự đau khổ. Nhìn thấy chị như vậy, trong lòng tôi thật sự cảm thấy xót xa. Liệu rằng cậu hai đang có vì thế mà bỏ rơi chị ta không? Tôi bước lại gần má nhỏ, hỏi má vài ba câu chuyện về chuyện chị Hà sảy thai. Má cũng không biết thực hư thế nào, chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh của ai đó. Má liền cùng chị lại ra xem. Ai ngờ lại trông thấy chị Hà nằm bất động bên cạnh giếng nước, phía dưới hạ thân lại chảy rất nhiều máu. Thầy lang đến thì đã không kịp nữa, đứa bé mất rồi. Má nhỏ còn nói, lúc bà nội hỏi chị Hà đêm hôm khuya khoắt ra giếng nước làm gì, chị ta nói có một ông thầy Pháp bảo chị ta giờ đó ra giếng múc một ít nước rửa mặt, đứa bé sẽ sinh ra được khỏe mạnh, thông minh. Nghe đến đây, tôi bỗng cảm thấy lời ông thầy Pháp kia nói thật vô lý. Nhưng chị Hà lại tin sái cổ. Chung quy cũng vì chị ta đặt quá nhiều hy vọng lên người đứa trẻ. Có lẽ chị ta biết, đứa trẻ là cầu nối duy nhất có thể níu kéo trái tim cậu hai. Một người chỉ xem chị là thế thân của người khác, nhưng chị lại dành trọn cả tấm lòng. Phải chăng tình yêu là thứ khiến người ta trở nên điên cuồng như thế sao? Mấy ngày trôi qua, cuối cùng tâm trạng chị Hà cũng tốt lên một chút. Má nhỏ nói phụ nữ sảy thai cũng phải được chăm sóc như đàn bà ở cữ. Chị chỉ được ở trong phòng tịnh dưỡng, nên nhờ tôi lên tiệm may trả tiền vải vóc cho bà chủ. Buổi chiều tôi rảnh nên cùng bé Nụ lên chợ tỉnh. Đi đến đoạn đường vắng, bé Nụ đột nhiên bị đánh ngất, nằm bất động trên đường. Tôi hốt hoảng vừa quay đầu lại, liền cảm nhận được một bàn tay ai đó đập mạnh vào gáy tôi. Nhanh chóng trước mắt tôi chỉ là một màu đen. Đến lúc tôi tỉnh lại, đã thấy mình cùng bé Nụ bị trói trong một căn phòng bỏ hoang. Mạng nhện bám đầy trên bốn góc tường, đầu đầu cũng là bụi. Qua khe hở của lỗ thông gió, tôi trông thấy một màn đêm tĩnh mịch. Rốt cuộc ai là người bắt bọn tôi đến đây? Và mục đích của bọn họ là gì? Tôi không thể ngồi đây chờ chết. Nghĩ vậy tôi lập tức lay bé Nụ dậy. Nó mơ màng mở mắt nhìn tôi rồi lại nhìn xung quanh. Ánh mắt từ ngạc nhiên đến sợ hãi. Trước lúc nó kịp la lên, tôi vội ra hiệu cho nó im lặng. Tôi nhích lại gần nó nói nhỏ. cởi trói cho cô, nhanh lên. Tôi vừa dứt lời, cánh cửa phòng bị đẩy vào. Một người phụ nữ chậm rãi tiến đến chỗ tôi và bé Nụ, là bà Tâm. Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, giọng điệu có chút hả hê. Đặt bát cơm xuống đất, bà ta chậm rãi cất giọng. Ăn đi, rồi ngoan ngoãn ở lại đây. Nhận được tiền chuộc xong, tao sẽ thả mày đi. Tôi trừng mắt nhìn bà Tâm, nhưng rất nhanh đã thu lại tầm mắt. Tôi nhẹ giọng nỉ non. Bị trói như vậy tôi ăn kiểu gì? Hay là bà cởi trói cho tôi đi? Mày nghĩ tao điên chắc, ăn được thì ăn, ăn không được thì nhịn. Nói rồi bà ta đứng dậy ngoe nguẩy rời đi. Sau khi đóng chặt cửa, bà ta còn cẩn thận dùng ổ khóa khóa lại. Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, bé Nụ lập tức xoay lưng lại cởi trói cho tôi. Nhưng mày mò mãi vẫn không thành công. Xung quanh lại chẳng có thứ gì để cắt đứt sợi dây trói. Chẳng lẽ tôi chỉ có thể ngồi ở đây đợi cậu ba đến cứu sao? Không biết đã bao lâu trôi qua, bỗng bên ngoài truyền đến thanh âm cãi vã của hai người. Một người là bà Tâm, còn giọng người đàn ông kia chắc là lão chồng bà ta. Chẳng phải ông nói nhận tiền chuộc xong sẽ thả nó đi ư? Nhưng người kia nói phải bán nó đi. Bán nó? Ông nghĩ nhà họ Hoàng sẽ tha cho mình sao? Chứ bây giờ bà cũng bắt cóc tống tiền thằng Khoa rồi, bà nghĩ nó sẽ tha cho bà chắc? Mà bán con nhỏ đó đi, vợ chồng mình được thêm số tiền, tìm nơi khác sinh sống. Còn sợ gì nhà họ Hoàng, thậm chí còn đủ cho bà đánh bạc cả đời. Vậy, theo ý ông mà làm đi. Ngày đến đây tôi không khỏi rùng mình. Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con. Rốt cuộc bà Tâm có còn là con người không? Dù sao tôi cũng là đứa con gái bà ta mang nặng đẻ đau, không có nghĩa cũng có tình. Vậy mà bà ta không những tính kế tôi, bắt cóc tôi tống tiền cậu ba, mà còn nhẫn tâm nghe theo người khác bán tôi đi chỉ vì muốn có thêm tiền đánh bạc. Trong phút chốc, tôi thật sự không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Nhưng khi bình tâm suy nghĩ lại, với lá gan của bà Tâm, bà ta sẽ chẳng dám động đến nhà họ Hoàng. Huống hồ trong cuộc đối đáp của hai vợ chồng, bà ta còn nhắc đến một người khác. Chắc hẳn có kẻ đứng sau bảy mưu tính kế giúp bà ta. Nhưng kẻ khiến vợ chồng bà ta yên tâm như vậy là ai? Cánh cửa lại mở ra, hai vợ chồng bà ta bước vào. Bà Tâm đưa mắt sắc lẹm nhìn tôi, rồi lại nhìn sang ông chồng cẩn thận nói. Ông canh chừng nó cho đàng hoàng, cấm mơ tưởng đến mấy thứ khác. Biết rồi, biết rồi. Sau khi bà Tâm đi khỏi, ông chồng lập tức quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt ham muốn. Ông ta bước đến gần tôi, khóe môi nhếch lên cười, trông rất đều. Cảm giác có gì đó không đúng, tôi vội trừng mắt nhìn ông ta. Ông muốn làm gì? Ông ta cười danh mãnh, chậm rãi đưa tay lên cởi cúc áo, để lộ bờ ngực trần và cái bụng béo ụ. Lè lưỡi liếm một vòng quanh môi, ông ta xoa xoa đôi bàn tay thô ráp của mình, cất giọng thích thú. Dù sao ngày mai mày cũng phải bán đi, giờ không mần thịt mày trước thì lỗ quá. Ngoan ngoãn đi, rồi ông đây thương nhiều. Bé Nụ vật vã nhích lại gần tôi, trợn tròn mắt quát lớn. Ông mà đụng đến cô, cậu ba chắc chắn không tha cho ông. Cậu sẽ lột da rút xương ông, nhất định không để ông chết toàn thây đâu. Bé Nụ vừa dứt lời, ông ta mạnh bạo tát vào mặt con bé, khiến nó ngã nhào ra nền đất. Ông ta ngồi xuống bắp lên mặt nó gằn từng chữ một. Kêu cậu ba của mày tới đi, tới đây đi, tao sợ quá. Nói xong ông ta dùng chân đá bé Nụ ra xa. Trơ mắt nhìn con bé nằm quằn quại trên nền đất, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì. Cảm giác bất lực lúc này thật sự khó chịu. Tôi cuộn tay thành nắm đấm, dùng hết sức đứng dậy lao về phía ông ta. Ông ta không để ý nên bị tôi đẩy ngã nhào xuống đất. Nhìn ông ta toàn thân đều là bụi, tôi cười. Hôm nay bọn tôi có mệnh hệ gì có thành ma, tôi cũng sẽ không tha cho ông. Ông ta lồm cồm ngồi dậy, nhanh chóng lao đến chỗ tôi. Ông ta gỉ tóc tôi, quật xuống đất. Tôi còn chưa kịp ngồi dậy đã bị ông ta đè lên người. Bàn tay thô ráp của ông ta không ngừng vuốt ve mặt tôi. Cảm giác này thật ghê tởm, không nhịn được tôi liền cắn mạnh vào bàn tay ông ta, khiến ông ta kêu lên thất thanh một tiếng. Ông ta nghiến răng tát mạnh vào một bên má tôi, gầm lên. Đàn bà điên, vậy thì tao chơi chết mẹ mày. Dứt lời, ông ta cúi người xuống định hôn lên cổ tôi. Tôi cố vùng vẫy bao nhiêu, ông ta càng mạnh bạo bấy nhiêu. Bên cạnh tiếng bé Nụ không ngừng gào khóc thảm thiết. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, dần không khống chế được nữa. Vào lúc hơi thở ông ta phả vào da thịt tôi, cảm xúc điên loạn trong tôi lên đến đỉnh điểm. Ông ta còn chưa kịp hôn lên cổ tôi, đột nhiên tôi dùng mình một cái, có cảm giác như ba hồn bảy phách tôi đang bị một ai đó khống chế, hoàn toàn không ý thức được mọi thứ xung quanh nữa. Mãi đến khi nghe thấy giọng nói cậu ba, tôi mơ màng tỉnh dậy, trông thấy mình đang nằm trong vòng tay cậu, nước mắt bỗng nhiên tuôn trào. Không nghĩ được nhiều, tôi òa khóc, lập tức ôm lấy cậu. Cậu vội vàng đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi như trấn an. Không sao nữa rồi, có anh ở đây, đừng khóc nữa. Tôi cứ như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi ướt đẫm một bên vai áo cậu. Một lúc lâu sau, tôi mới có thể bình tĩnh lại. Tôi buông cậu ra, đưa mắt nhìn xung quanh. Vợ chồng bà Tâm đã bị người của cậu bắt giữ. Bé Nụ cũng được cởi trói và đứng sau lưng cậu. Gương mặt con bé tràn đầy ý cười, nhưng khóe mắt vẫn còn ươn ướt. Cậu đỡ tôi đứng dậy, đáy mắt lóe lên một tia sát khí, nhìn thẳng về phía trước, cất giọng bình tĩnh nhưng lại chứa đầy phẫn nộ. Giết hết đi. Bà Tâm nghe vậy thì quỳ xuống, khóc lóc van xin. Liễu, con hãy cầu xin cậu ba giúp má đi Liễu. Má hối hận rồi con ơi. Tại ông ta xúi giục má làm sằng làm bậy. Má không muốn hại con đâu con ơi. Ông chồng bà ta lập tức gầm lên. Má nó. Là con chó chết nào kêu ta bắt cóc hai đứa mày tống tiền nhà họ Hoàng. Mày không thoát được đâu Tâm. Có chết cũng phải chết cùng. Ánh mắt bà Tâm bỗng sáng lấp lánh. Bà ta quỳ trên nền đất, đưa mắt nhìn về phía tôi tỏ vẻ cầu xin, giọng điệu hối hả. Phải rồi, là con hả? Nó kêu má bắt cóc con. Nếu không có nó, má thật sự không có lá gan động đến nhà họ Hoàng đâu Liễu ơi. Cứu má lần này đi con. Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc. Kẻ đứng sau tất cả là chị Hà. Nhưng tại sao chị ta lại nhẫn tâm với tôi như vậy? Tuy tôi và chị ta không cùng một mẹ, nhưng vẫn cùng chung huyết thống nhà họ Triệu. Vậy mà chị ta ba lần bốn lượt hãm hại tôi, rốt cuộc là vì sao? Tôi nén một tiếng thở dài, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu ba, cầu xin thay bà Tâm. Tôi không muốn phải thương xót bà ta, chỉ là tôi không muốn cậu vì tôi mà tay nhuốm mùi máu tanh. Cuối cùng cậu cũng chịu chừa cho bà ta con đường sống, nhưng vợ chồng bà ta buộc phải bỏ xứ mà đi, mãi mãi không được xuất hiện trước mặt vợ chồng tôi. Có lẽ đây đã là một cái kết tốt nhất cho bà ta rồi. Trên đường trở về biệt phủ, tôi với bé Nụ ngồi ở hàng ghế sau, còn cậu ba thì vẫn ung dung ngồi ở ghế lái. Sắc mặt cậu dù đã giãn ra đôi chút, nhưng nhìn thoáng qua vẫn còn một tia sát khí. Thấy vậy tôi cũng không dám nói lớn tiếng, ghé sát tai bé Nụ cất giọng hỏi khẽ. Nụ nè, là cậu cứu cô thoát khỏi tay lão già dê chết tiệt kia hả? Bé Nụ chớp chớp mắt vài cái, trông nó có vẻ rất ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Tôi chẳng hiểu ất giáp gì, nghiêng đầu đợi câu trả lời từ nó. Cuối cùng nó hỏi lại tôi. Cô không nhớ gì sao? Tôi lắc đầu thật lòng mà nói. Lúc đó dù không một cơn gió lạnh nào thổi qua, nhưng tôi lại có cảm giác rùng mình. Sau đó tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Trước mắt tôi lúc ấy chỉ là một màu trắng mờ mờ ảo ảo. Cả ý thức cũng mơ hồ khó tả. Cho đến khi tôi nghe thấy cậu ba gọi tên tôi mới dần thoát khỏi ác cảnh. Bé Nụ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, chậm rãi thuật lại. Ông ta còn chưa kịp chạm vào người cô, đột nhiên cô tự cởi dây trói, rồi vung tay lên đánh mạnh vào đầu ông ta, khiến ông ta đau đớn ngã xuống nền nhà. Cô lúc ấy cứ như một người khác vậy, mặt mày trắng bệch, ánh mắt lạnh lẽo và ghê rợn lắm. Đến còn trông thấy còn sợ nữa là, thậm chí cô còn đổi cả giọng. Nghe cứ khàn khàn như giọng người cõi trên ấy. Lúc ông ta điên tiết lao đến chỗ cô chỉ dùng một tay đã có thể hạ gục ông ta. Sau đó cô đến cởi trói cho con, kéo tay con chạy ra ngoài. Vừa trông thấy cậu ba đến, cô liền lăn ra ngất. May mà cậu ba đỡ kịp, nếu không là cô đập đầu xuống đất rồi. Nghe xong, trong đầu tôi vẫn không có một chút ký ức nào về những gì bé Nụ kể. Giống như người lúc ấy không phải là tôi vậy. Bất giác tôi rơi vào trầm tư, mải mê suy nghĩ. Chiếc xe hơi dừng lại trước biệt phủ nhà họ Hoàng lúc nào cũng chẳng hay biết. Bé Nụ phải gọi tôi đến 3-4 lần tôi mới có thể hoàn hồn. Trông thấy cậu bà đang đứng đợi ngay bên cạnh, tôi vội vã bước xuống xe. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, khẽ cất giọng trấn an. Em đừng lo, anh sẽ không để bất cứ kẻ nào hãm hại em nữa đâu. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ba, trông thấy cậu quan tâm tôi như vậy. Bất giác tôi cảm thấy trái tim này thật ấm áp. Tôi mỉm cười thật tươi, khẽ đáp. Em tin cậu sẽ làm được, nhưng cậu hãy để em giải quyết chuyện này đi. Dù sao chị ta cũng là chị gái ruột của em. Được không cậu? Được rồi, cứ làm theo ý em đi. Nhưng có chuyện gì nhất định không được giấu anh. Nghe rõ chưa? Gương mặt cậu đột nhiên sáng rỡ, khóe môi còn cong lên cười thích thú. Rất nhanh lại trở về dáng vẻ như ban đầu, nhưng vẫn không thể nào giấu được ý cười ở đuôi mắt. Tôi thật sự không hiểu vì sao cậu lại vui đến như vậy. Xong cậu nắm chặt tay tôi, chậm rãi đi vào nhà. Bé Nụ thấy vậy thì lon ton chạy theo phía sau. Nó cứ cười cười rồi nói nhỏ vào tai tôi. Cô chấp nhận cậu ba rồi hen. Chồng tôi hơi ngớ người ra, nó liền nghiêng đầu nói tiếp. Thế cô vừa xưng em gọi cậu đấy còn gì? Bé Nụ vừa dứt lời, tôi liền tròn mắt lên kinh ngạc. Trong vô thức tôi đã thay đổi cách xưng hô với cậu ba. Hai từ em cậu này tôi nói ra thật thuận miệng, đến nỗi chính bản thân tôi cũng nhận thấy sự thay đổi kỳ lạ này. Phải chăng sau nhiều lần giúp đỡ và chở che, trong tiềm thức tôi sớm đã có hình bóng của cậu, chỉ là tôi chưa nhận ra điều ấy. Bất giác, tôi đưa mắt nhìn chăm chú tấm lưng người đàn ông đi trước. Chẳng lẽ chỉ vì một tiếng em phát ra từ miệng lại khiến cậu vui đến như vậy ư? Đúng lúc cậu xoay người nhìn lại, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của tôi, cậu chỉ nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục nắm lấy tay tôi bước đi. Cả ba người bọn tôi tiến thẳng về phía sảnh lớn. Vừa trông thấy tôi, chị Hà liền trợn tròn hai mắt, há hốc miệng vì kinh ngạc. Chị ta đương nhiên sẽ không ngờ đến tôi vẫn còn mạng để quay về biệt phủ đối chất với chị ta. Nhưng tôi sẽ không dại dột vạch trần chị ta trước mặt bao nhiêu người như vậy, nhất là má chồng tôi. Vì dù cho là bị bắt cóc, cũng không thể phủ nhận tôi đã qua đêm ở bên ngoài. Tuy tôi không bị gì, nhưng miệng đời lại không như vậy, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của một người phụ nữ. Trước khi đến cứu tôi, cậu ba đã nói với nhà họ Hoàng, hai bạn tôi lên trên đỉnh chơi một hôm. Nên khi nghe ba chồng tôi hỏi về chuyến đi chơi, tôi liền ứng đáp được. Tôi vừa dứt lời, Thu Hằng liền lên tiếng mỉa mai. Chà chà, vợ chồng chú ba hạnh phúc quá hen, nghe mà ngưỡng mộ ghê. Ngưỡng mộ cũng đúng, đâu phải người phụ nữ nào cũng gặp được chồng tốt. Cậu ba vừa nói xong, một tiếng cạch lập tức vang lên. Hải Đăng đặt mạnh tách trà xuống bàn, sắc mặt hầm hầm khó coi trông thấy rõ, giọng điệu pha chút giận dữ. Cậu ta liền cất lời phản bác lại. Phải phải, ăn chơi phóng túng như vậy không tốt cũng uổng. Cậu ba chẳng buồn để ý đến lời nói của Hải Đăng, xin phép bà nội, ba má chồng, rồi nắm tay dẫn tôi lên lầu nghỉ ngơi. Lúc lướt ngang chị Hà, tôi cũng không tỏ thái độ là bao. Dẫu sao chị ta cũng sẽ không thoát khỏi trận địa mà chị ta đã bày ra đâu. Buổi chiều ngày hôm đó, trông thấy chị ta đang cho cá ăn cạnh bờ ao, tôi chậm rãi đi đến. Nhìn thấy bóng tôi phản chiếu trên mặt nước, chị ta vẫn tư thế đó, cất giọng hỏi. Mày đừng cho rằng không tố cáo tao, tao sẽ cảm kích mày. Chị Hà vẫn thông minh như vậy, dù biết rằng chuyện đã bị bại lộ nhưng vẫn không hề nao núng hay lo sợ. Nên nói là chị mạnh mẽ hay quá đỗi tàn ác đây? Nếu chị đã thẳng thắn như vậy, người em gái cùng cha khác mẹ như tôi cũng không cần vòng vo. Tôi muốn biết lý do. Vì tôi hận mày, một con người giả nhân giả nghĩa, lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, nhưng thâm tâm lại thối rữa hơn bất kỳ kẻ nào. Tao thật sự mong đến lúc cậu ba thấy được bộ mặt thật của mày, cậu ta sẽ còn yêu thương mày như bây giờ không? Chị nói gì tôi không hiểu. Chị ta thả hết thức ăn trong bát xuống ao, rồi quay lại nhìn tôi. Trong mắt chị ta lúc này chỉ toàn là sự căm phẫn. Chị ta siết chặt cái bát trong tay, cất giọng nhấn mạnh từng chữ một. Chuyện mày làm mày biết, lần này thoát nạn không chắc những lần sau cũng sẽ như vậy. Tao còn ở đây ngày nào sẽ không tha cho mày ngày đó. Tôi hiểu cảm xúc của chị khi mất đi đứa con, nhưng... Tôi còn chưa nói dứt câu, chị Hà lập tức trừng mắt lên nhìn như hận không thể giết chết tôi ngay tức khắc. Chị ta quát lớn, ngắt ngang lời nói của tôi. Mày không có tư cách nhắc đến con của tao. Tôi chưa từng nghĩ chị lại vô lý như vậy, nghe theo những lời nói hàm hồ của người khác, rồi không cẩn thận sảy thai, giờ lại trách móc người khác. Không cẩn thận sao? Nực cười. Người hại chết con tao lại đứng ngay trước mặt nói đạo lý với tao. Rốt cuộc mày có bao nhiêu lốp mặt nạ hạ liễu? Mày có thể hận tao năm đó để ngã mày xuống ao sen, hận tao coi mày là con hoang, nhưng con tao nó vô tội mà liễu. Sao mày lại ác như vậy? Tại sao? Mọi chuyện sao lại như vậy? Tôi cứ ngỡ chị Hà tin lời sằng bậy của những kẻ ăn nói điêu ngoa để kiếm tiền mà không cẩn thận mới té ngã ngoài giếng nước, khiến bản thân mất đứa con sắp chào đời. Tôi hoàn toàn không ngờ đến lại có kẻ đứng sau âm mưu xá họa lên người tôi. Chẳng lẽ kẻ đó lại là má chồng tôi sao? Bái không đạt được mục đích sẽ không dừng tay ư? Tôi thật sự không dám tin. Sao dáng vẻ đó lại là một dã tâm tàn ác đến như vậy? Tôi mím nhẹ môi để giữ lại bình tĩnh, chậm rãi cất giọng nói tiếp. Chị có chứng cứ không? Sao lại chắc chắn tôi là kẻ đứng sau? Sau lần bị tẩm xã Hương, chị vẫn không thông minh hơn một chút nào à? Chị Hà đưa tay quệt ngang má, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt chị. Khóe môi chị ta nhếch lên cười khinh bỉ, đáy mắt vẫn chất chứa bao nhiêu là phẫn nộ. Giọng nói châm chọc khẽ cất lên. Mày muốn chứng cứ sao? Được, tao cho mày coi. Nói rồi chị Hà đưa tay vào túi quần, lấy ra một sợi dây chuyền bằng vàng. Trên mặt dây chuyền còn khắc dòng chữ nổi Thúy Liễu. Đây là sợi dây lúc còn sống ông nội đặc biệt làm riêng cho tôi và chị Hà, mỗi người một sợi, nhưng nó đã bị mất cách đây hơn một tháng, chính là vào cái ngày bị đẩy ngã xuống sông. Tôi cầm lấy sợi dây chuyền, ánh mắt vẫn không giấu được sự ngạc nhiên. Nhưng qua tầm nhìn của chị Hà, chị ta lại cho rằng tôi đang chột dạ vì không ngờ bản thân lại làm rơi một vật chứng quan trọng như vậy. Chị ta cười khiêu khích. Mày hết đường chối cãi rồi chứ gì? Tại vì mày mà hại tao mất đứa con. Thầy Lang nói vì trước đó cơ thể tao ngấm xạ hương, lại thêm lần này sảy thai, cả đời tao sẽ không thể mang thai nữa. Chính vì vậy mà cậu hai ngày càng lạnh nhạt với tao. Vốn nghĩ sau khi đưa bé chào đời tao sẽ thay thế. Chị Hà biết bản thân lỡ lời nên vội im lặng không nói nữa. Nhưng rất nhanh chị ta lập tức ghi lấy hai bả vai tôi, nghiến răng kèn két. Tất cả là tại mày. Thấy tao đau khổ, mày vui lắm đúng không? Nhưng mày đừng vội đắc ý. Nhanh thôi, cậu bà cũng sẽ nhận ra bộ mặt giả tạo của mày. Cậu ta sẽ chán chê mày. Nhìn chị Hà lúc này chẳng khác nào một kẻ sắp hóa điên. Trông vừa đáng thương cũng vừa đáng giận. Chỉ vì yêu mà mọi thứ đối với chị ta đều xoay quanh hai đằng. Một người tự cao tự đại như chị ta lại chấp nhận làm thế thân của một kẻ khác. Mù quáng đến nỗi bản thân đang là quân cờ, mặc sức người khác lợi dụng cũng không hề nhận ra. Chỉ biết điên cuồng ghi hận và trả thù người vô tội. Với trạng thái của chị ta lúc này, dẫu tôi có nói gì chị ta cũng chẳng nghe lọt tai. Nhưng không nói tôi lại không chịu được. Tôi hất mạnh tay chị ta ra, nói rõ ràng từng chữ một, như để chị ta hiểu ra mình đang tự hạ thấp bản thân như thế nào. Chị từ khi nào mà thích trở thành công cụ cho người khác lợi dụng vậy? Sợi dây chuyền này tôi đã làm mất vào lúc chị bị đẩy xuống sông rồi. Tin hay không tùy chị, nhưng có một điều tôi nhắc cho chị nhớ. Ngày hôm nay tôi không tố cáo chị thì ngày hôm sau cũng sẽ không để yên cho chị cắn. Cả hai cùng hao tâm tổn sức, chẳng sao cả. Vì kẻ thật sự hại chết con chị và hủy đi cuộc sống của chị vẫn sống rất vô tư. Nói xong tôi nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại một mình chị ta đứng ngây ngốc bên cạnh bờ ao. Chị ta cũng hiểu được, mà không hiểu cũng chẳng sao. Vì từ giờ trở đi tôi sẽ chẳng niệm tình nghĩa chị em gì nữa. Cuộc sống của ai tự biết thân gìn giữ, vì nửa đời còn lại được sống một cách hạnh phúc và yên bình bên cạnh người thương. Tôi nhất định phải trụ vững trong biệt phủ này cho đến khi mọi sóng ngầm đều qua đi. Ít nhất cũng phải kiên cường đến lúc cậu ba xây dựng được mọi thứ. Đến lúc đó bọn tôi không phải sợ bất cứ thế lực nào nữa. Muốn đi đâu thì đi, muốn sống thế nào thì sống thế ấy. Ngày ngày chẳng cần phải suy nghĩ cách làm sao để phòng người này tránh người kia. Sau khi trở về phòng, tôi đem mọi chuyện kể lại tất tần tật cho cậu ba nghe. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới bật cười, kéo tay tôi lại gần cậu âu yếm nói. Nhanh thôi, chuyện làm ăn của anh sẽ ổn định, khi ấy anh sẽ cho em một cuộc sống sung túc hơn. Không hiểu sao đến giờ phút này, trái tim tôi vẫn đập loạn xạ mỗi khi thân thiết với cậu. Tôi hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới không để lộ sự ngượng nghịu của bản thân, chậm rãi cất giọng. Em sẽ chờ. Chỉ với một câu nói của tôi đã có thể khiến cậu ba cười toe toét. Chẳng lẽ lời nói của tôi lại có sức hút đến như vậy sao? Quả thật rất kỳ quái.